Nhất Mộng Phong Lưu, chương 2, ăn tiệc cưới của đại thần. Góc truyện audio.com. Thế giới, kẹp vạt quần đè tia nước. Tân Lang, Nhất Thiếu Nại Hà vs Trần Thủy Vô Hương. Nhất Thiếu Nại Hà thắng. Tân Nương, Lô Vĩ Vi vs Tiểu Vũ Yêu Yêu. Tiểu Vũ Yêu Yêu thắng. Về hôn lễ, nhìn số lượng hoa là biết ngay. Nhất Thiếu Nại Hà toàn thắng. Thẩm Ngọc nhướng mày, đưa tay cầm ly nước ngọt hút một ngụm, sau đó vui vẻ nhắn tin với Ninh Chi. Tin nhắn riêng Nhất Mộng Phong Lưu. Phu nhân cũng lên kênh Thế Giới chém cho vui đi. Tin nhắn riêng Nhất Mộng Tuyệt Tình. Không chen nổi, này giờ gửi tin nhắn toàn bị đè bẹp dí. Hixix, bên kia kênh Thế Giới tiếp tục xuất hiện những nhân vật quen thuộc trên bảng xếp hạng. Thế Giới, Ngô Công leo núi, ai nói Tiểu Vũ Yêu Yêu thắng. Tam tẩu của bọn ta mạnh hơn Tiểu Vũ Yêu Yêu nhiều. Không tin đến PK. Thế Giới, Hầu Tử Tử, đến PK đến PK đến PK đến PK đến PK đến PK đến PK đến PK. Thế Giới, Hoa Tuyết Bay, trước kia tôi từng thấy Nhất Thiếu Nại Hà và Tiểu Vũ Yêu Yêu đi với nhau. Thế Giới, Họa Thủy 123, tôi cũng vậy, thấy họ cùng nhau đánh quái. Hình như mới mấy hôm thôi, tuần trước thì phải. Thế Giới, Alex, nói vậy là, chẳng lẽ Lô Vĩ Vi Vi bị Trần Thủy Vô Hương phụ bạc? Nhất Thiếu Nại Hà bị Tiểu Vũ Yêu Yêu bỏ rơi. Sau đó những người đau lòng ấy chắp vá lại thành gia đình. Thế Giới, Ngoã Liệt, thế Nhất Thiếu Nại Hà với Lô Vĩ Vi Vi há chẳng phải là kết hợp của oán nam oán phụ ư? Thế Giới, Nhất Mộng Tuyệt Tình, đại thần khốc soái như vậy mà các ngươi dám so sánh với cái tên cùi bắp nào đó sao? Đáng chém. Thế Giới, Ngoã Liệt, muốn chém ta, gửi tọa độ. Thế Giới, Nhất Mộng Phong Lưu, ngon thì PK với ta. Bại tướng dưới tay còn khoác lác. Thế Giới, bản cung là đẹp nhất. Nói nhiều như vậy sao không thấy người của gia tộc Tiểu Vũ lên tiếng? Thế Giới, hoàng đế không cần giang sơn. PK không lại sao dám hó hé. Trong lúc mọi người đều sôi nổi bàn tán, Kiệu Hoa đã đi dạo vòng chừng mười mấy phút, tiếp sau đó là yến tiệc. Tin nhắn riêng Nhất Mộng Phong Lưu, không hổ là đại thần, lì xì khủng còn đặt loại tiệc cao cấp nhất, ăn tiệc xong có thể tăng 20, giới hạn máu. Tin nhắn riêng Nhất Mộng Tuyệt Tình, còn được ăn chùa không cần đưa hầu bao nữa chứ. Thích quá đi, Sờ Nóc. Tin nhắn riêng Nhất Mộng Tuyệt Tình, phu quân à. Tin nhắn riêng Nhất Mộng Phong Lưu, vi phu nghe. Tin nhắn riêng Nhất Mộng Tuyệt Tình, phu nhân hâm mộ đại thần quá à, muốn gặp mặt một lần xin chữ ký chụp ảnh quá. Kiss Nam. Tin nhắn riêng Nhất Mộng Phong Lưu, Nhất Thiếu khá im lặng, vi phu chỉ là tiểu tốt, thật sự không giúp được chuyện này cho phu nhân rồi. Thẩm Ngọc gõ gõ ngón tay trên mặt bàn. Thật ra cô từng được thằng bạn nhà bên chỉ điểm thủ thuật hách để biết vị trí của đối phương. Nhưng lúc nhỏ vô tri nghịch ngợm hách lung tung vào một hệ thống bảo an của cảnh sát. Xém nữa là bị kiện, sợ bị cha mẹ mắng chửi. Thẩm Ngọc không dám nói là mình biết sử dụng máy tính. Ai cũng nghĩ là trẻ nhỏ bấm lung tung. Phía bên cảnh sát thấy cô còn nhỏ tuổi nên cũng không truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ đó Thẩm Ngọc không dùng đến thủ thuật đó nữa. Tin nhắn riêng Nhất Mộng Tuyệt Tình, à, không có gì đâu phu quân, chỉ sẽ tìm cách khác để hỏi xem địa chỉ của đại thần. Hi, ngồi trầm tư một hồi, Thẩm Ngọc cũng quyết định thử xem, chỉ là hack địa chỉ thôi mà. Tin nhắn riêng Nhất Mộng Phong Lưu, ừ, cũng gần 21 giờ rồi. Vi phu phải offline rồi, phu nhân nhớ nghỉ sớm. Cách chương.